nhưng sướng vì đã giành được cái quyền ăn quả của cây nhà trồng đã ba đời nay. Nhưng ông Lũng ăn có ba miếng. Ông đứng phắt dậy, lấy cái đĩa, xếp vào đó đổ 20 muối to nhất và nói, để đến tối, họp xong, tao đánh lừa anh cán bộ về nhà, để mời anh ấy ăn với tao, thì tao mới thấy thật ngon, thấy sướng. Năm 1955